Chương 3. 382 ánh dạng đông tiến đến. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nằm dưới đất quan nghệ ánh, bay lên một cây dây leo cảnh, nặng nề mà rơi vào trên người nàng. Ngươi có thể đi chết rồi. A quan nghệ ánh trong mắt lóe lên một chút tác động, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, từ trong miệng thốt ra một viên tròn vo hạt châu. Cẩn thận Mặc Liên bay người lên trước, một cái ôm qua bản thân cô vợ nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, viên kia thần lực châu ầm ầm một tiếng ở trước mặt mọi người nổ tung. Toàn bộ địa cung chính điện đều ở đây cố rung động bên trong loạn trà loạn choạng mà lay động, bốn phía thành cung, hình tròn cây cột nhao nhao cạc cạc chi chi đất nước mở, sụp đổ. Một màn này phát sinh đặc biệt nhanh, thậm chí còn không đám người kịp phản ứng, đại gia tất cả đều cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối đen, đổ sụp xuống gạch đá bùi lờ ơ tờ, toàn bộ hướng bọn họ trên đầu đập xuống. Bùm bùm phu lên tất cả mọi người thân ảnh. Thẳng đến hồi lâu qua đi, mới có người khụ khụ khụ buồn bực ho khan tiếng từ đống đất bên trong vang lên. Kiều kiều huyên huyên mập mạp, đại gia đều không sao chứ khụ khụ khụ không có việc gì. Đoan Mục Thanh buồn bực ho mấy tiếng, giống như là sặc một ngụm bụi đất, cuống họng đều có chút làm câm. Đại gia đừng hốt hoảng, trước chậm rãi đào mở một cái thông đạo gom lại cùng một chỗ. Vệ Vu đạo sư thấp giọng nói, chú ý các ngươi bên người thì thôi. Đông đông đông đông tiểu mục một cước đạp ra trước mặt mình một khối đá lớn, ôm Dạ Minh Châu hướng phía trước vừa chiếu, lập tức nhìn thấy đầy bụi đất tiểu mập mạp cùng Đoan Mục Thanh hai người. Đoan Mục Thanh bận bịu chạy tiến lên đây, lo lắng hỏi một tiếng, tiểu kiểu, ngươi không sao chứ? Từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần. Tiểu mục lắc đầu, hai nghe lân cận chuyển đến động tĩnh, mấy người đều làm giá huy trưởng tư thế. Tốt tại dịch chuyển khỏi cự thạch cũng không phải là thi khôi quân, mà là tiểu thái tuế cùng đao vô cực mấy người. Đại gia hẳn là đều đặt ở chỗ không xa, đem phía trên đất đá đào lên một điểm, trước hết để cho đại gia tụ tại cùng một chỗ, lại nghĩ biện pháp đào ra đi. Đoan Mục Thanh nói, Mặc thái tử khẽ gật đầu, nơi đây hẳn là cách cách lối ra cũng không xa. Nếu như dùng truyền tống phụ trận, không xác định nhân tố khá nhiều. Một phần vạn truyền tống về nguyên tới trước thông đạo, vậy còn không như chính mình đào ra một con đường tới cũng nhanh. Tiểu mập mạp gật gật đầu, tốt kia đại gia động thủ đi. Sau một canh giờ rưỡi, Nhật Quang học viên, Sương Phong học viện, Hồng Huy học viện bọn người, cu nở dê nhau nhau bị tiểu mục bọn họ cho đào lên. Tào Sinh mặt mũi tràn đầy bùi lờ ơ tờ, liên tục ho khan mấy tiếng, hướng về Chu Đan Tẫn bọn người chắp tay, đà tạ. Ách khủ khủ chúng ta làm sao bây giờ, ta đại khái tìm tơ y đi ra phương vị, hiện tại cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, đào ra một cái thông đạo. Mã Tháp khoanh tay, liếc xéo Nhật Quang học viên đám người một chút, không có vấn đề đi kia là tự nhiên khụ, khụ ho khan không, không có vấn đề. Tào Sinh liên tục gật đầu no y mấy vị khác học viện đạo sư cu nở dê đi theo cùng nhau gật đầu. Lúc này tự nhiên là lấy ra ngoài vì hạng nhất đại sự. Tất cả mọi người liền thuận Mã Tháp mò ra con đường, liên tiếp tụ lực đảo lấy thông đạo. Ba người tề đầu tịnh tiến cùng một chỗ đảo, đào mệt mỏi liền thay thế ba người. Tốt tại thức ăn nước uống từ kiểu cô nương quần quần không tuyệt cung cấp, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm kích không thôi. Thú nhóm thể tích khổng lồ, tự nhiên là không thích hợp ở đây loại trong lối đi hẹp tiến lên, nhưng trong đó có một tên Nhật Quang học viên huyền thú là đào đất chuột, ngược lại là ngoài ý muốn giúp bọn họ đại ân. Như thế như vậy liên tục đào 4 sau 5 ngày, cuối cùng là đào được sấp xỉ mặt đất chỗ, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên ngoài ánh nắng chiếu vào một tia sáng. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai bình thường nát cảm giác.